Chương 851, đụng phải địch thủ. Lăng, cái chữ này chấn bốn phía lâm vào an tĩnh, Liễu Thấm cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, không ngờ tới Diệp Vũ thế mà cường thế đến loại tình trạng này, nhìn xem Diệp Vũ gương mặt trẻ tuổi kia, nàng đều cảm thấy hoảng hốt, Diệp Vũ cho nàng ấn tượng cho tới nay đều là lười biếng, một bộ được ngày nào hay ngày ấy bộ dáng, giờ khắc này hoàn toàn lật đổ trước đó nhận biết, chỉ là, hắn không có thân phận của mình như thế, nạt như thế thánh nhân không thể nhục a. Tiêu Mộ Thần bao nhiêu năm không có bị người dạng này nhằm vào, hắn bị người ca tụng là thiếu đế, cho tới nay, cao cao tại thượng, người nào dám tự nhủ lăng chữ, liền xem như thánh vương, đối với mình cũng rất khách khí. Tiêu Mộ Thần âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ngươi nói cái gì, còn cần lặp lại lần nữa sao, ta nói, lăng, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, một đạo kiếm mang hung hăng chém đi qua, không có chút nào cùng đối phương nói tiếp ý tứ, kiếm mang chém tới, thiên địa xé rách, chặt đứt thương khung, Tiêu Mộ Thần biến sắc. Nơi nào nghĩ đến Diệp Vũ nói ra tay liền xuất thủ, cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ cường đại như vậy, hắn thân ảnh nhảy nhót, tránh đi một kích này, mà hắn vừa mới đứng yên địa phương, trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái lỗ đen. Thánh nhân, hai vị bán thánh hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, các nàng khó có thể tin, một mực đi theo đám bọn hắn lười nhác không câu nệ tiểu tiết thiếu niên, lại là một vị thánh nhân, nhìn xem Diệp Vũ tấm kia tuổi trẻ mặt, các nàng nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, Liễu Thấm cũng đồng dạng nhìn xem Diệp Vũ. Cứ việc nàng suy đoán Diệp Vũ sẽ không quá yếu, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến đối phương là thánh nhân. Lăng, Diệp Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Thần, lần nữa phun ra một câu. Tiêu Mộ Thần nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, hít sâu một hơi nói, ngược lại là xem thường ngươi, xem ra buổi tối hôm đó, là ngươi động tay động chân, ta không có làm bất luận cái gì tay chân, là chính ngươi tự gây nghiệt. Diệp Vũ trả lời, Tiêu Mộ Thần minh bạch hết thảy, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn chết, ngươi giết ta sao? Diệp Vũ trả lời đối phương, thiếu đế Tiêu Mộ Thần, cái danh này thật không tốt, tối thiểu trong mắt của ta, ngươi không xứng với cái danh hiệu này. Một câu nói kia để hai vị bán thánh cùng Liễu Thấm đều nhìn về Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ tấm kia tuổi trẻ quá phận mặt, các nàng thần sắc đều có chút biến hóa. Đúng a, Diệp Vũ nhìn so với Tiêu Mộ Thần trẻ tuổi hơn, Tiêu Mộ Thần được vinh dự trẻ tuổi nhất thánh nhân, hiện tại xem ra, cái danh hiệu này cũng bị người cướp đi. Xứng hay không, ngươi một người chết không có tư cách nói cái gì, giết ngươi, ta vẫn là làm được. Tiêu Mộ Thần thần sắc âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, Liễu Thấm thấy vậy, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, Tiêu Mộ Thần thanh danh quá lớn, cứ việc kinh ngạc Diệp Vũ là thánh nhân, thế nhưng sợ hãi Tiêu Mộ Thần thật giết người, nàng xem qua Tiêu Mộ Thần chém giết qua thánh nhân, Huyết Vương thế nhưng là bị hắn giết chết, Huyết Vương là một cái cường đại thánh nhân, Tiêu Mộ Thần, hắn ngươi dám động thử một chút, Liễu Thấm nói ra, Tiêu Mộ Thần nói ra, nhục ta người chết, ai cũng không có cách nào nói cái gì, về phần ngươi, sẽ cải biến chủ ý. Diệp Vũ nhìn về phía Liễu Thấm, cười nói ra, ngươi ở một bên, xem ta như thế nào đánh ngụy quân tử này, cái gì thiếu đế, không đáng giá được nhắc tới. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ khí thế phồng lên, thánh nhân khí tức dập dần mà ra, trực tiếp uy áp Tiêu Mộ Thần mà đi. Thánh nhân khí tức, cũng kinh động đến tòa thành trì này cường giả, bọn hắn đều hãi nhiên, không ít cường giả bắt đầu thăm dò bên này. Một số người tự nhiên nhận ra Tiêu Mộ Thần thanh danh để nó kính sợ ngưỡng mộ. Nguyên bản bọn hắn coi là cổ này thánh nhân khí tức là hắn phun trào, nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, cổ khí thế này lại là hắn đối diện thiếu niên bộc phát, đây cũng là một vị thánh nhân, bọn hắn ngẩn người, cảm thấy khó có thể tin, đặc biệt là, nhìn xem Diệp Vũ gương mặt kia, càng phát ra cảm thấy không hiểu, đây là cái nào cường giả tiền bối phản lão hoàng đồng rồi, có người tự lẩm bẩm, bất quá liền xem như lão bối thánh nhân, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc Tiêu Mộ Thần a, ở trong thánh nhân, hắn xem như đỉnh tiêm cấp, cảm nhận được Diệp Vũ khí tức. Tiêu Mộ Thần thần sắc ngưng lại, nhìn chằm chằm Diệp Vũ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thận trọng, bởi vì hắn phát giác được đối phương cường đại, so với bình thường thánh nhân mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Mộ Thần xuất thủ trước, vận chuyển thánh nguyên, như là kim bằng dương cánh, hướng về Diệp Vũ đảo qua đi, bộc phát ở giữa, đạo văn xen lẫn, khủng bố đến cực điểm. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, lấy khai sơn quyền nghênh chiến mà đi, lực lượng bá đạo trực tiếp va chạm mà đi. Oanh, hai người lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ ra một cái lỗ đen thật lớn. Tất cả kinh khí đều cuốn vào trong đó, cùng lúc đó, hai người đằng không mà lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại hư không luân phiên giao thủ, không ngừng ráng thăm dò đối phương, một lần bộc phát mà ra, khủng bố vô biên lực lượng mênh mông đến cực điểm, dù cho chỉ là thăm dò, nhưng là bộc phát lực lượng so với một chút thánh nhân cường thế xuất thủ còn kinh khủng hơn. Hai người tại hư không luân phiên quyết đấu, lực lượng bá đạo một lần lại một lần lao ra, đánh thiên địa băng liệt, từng cái lỗ đen to lớn xuất hiện, mọi người thấy một màn này, đều hãi hùng khiếp vía. Nhưng là bọn hắn cũng phát hiện, cùng Tiêu Mộ Thần giao thủ thiếu niên, thế mà không có chút nào rơi xuống hạ phong, thiếu niên này là ai vậy, lại có thể cùng thiếu đế giao chiến thành dạng này, Cái này sẽ không thật là một thiếu niên đi, không có khả năng, hắn hẳn là một cái cường giả tiền bối, có thuật trú nhang, không, điểm ấy ta vẫn là nhìn ra, hắn xác thực rất trẻ trung, không phải lão bối thánh nhân, ngươi có phải hay không nói đùa, hừ, ngươi đây là hoài nghi ta chuyên nghiệp tiêu chuẩn, ta là một cái bán thánh, thực lực có lẽ không tốt, nhưng là tại nhãn lực bên trên, trừ phi là thánh vương, bằng không thánh nhân cũng khó thoát, nếu như là trú nhang mà nói, bao nhiêu có thể nhìn ra trú nhang đạo ngấn, nhưng là hắn không có, thật hay giả. Trên đời này còn có trẻ tuổi như vậy thánh nhân, chẳng phải là so với thiếu đế còn muốn yêu nghiệt. Một đám người đang sôi nổi nghị luận, Liễu Thấm nhìn xem cùng Tiêu Mộ Thần giao thủ Diệp Vũ, cũng dương miệng nhỏ, nội tâm rung động càng phát nồng đậm. Một mực đến nay, nàng đều là sùng bái hâm mộ Tiêu Mộ Thần, gia gia hắn giáo huấn ca ca của nàng, không ngừng khen cũng là Tiêu Mộ Thần. Cứ việc lúc này đối với Tiêu Mộ Thần nhân phẩm rất là khinh thường, thế nhưng là đối với hắn thực lực, không có chút nào hoài nghi tới, bởi vì nàng rõ ràng, chính mình vị ca ca kia bản thân liền rất yêu nghiệt, có thế Tiêu Mộ Thần so với ca ca còn muốn yêu nghiệt, có thể tưởng tượng được, nhưng bây giờ, Diệp Vũ giao thủ với hắn, thế mà không rơi vào hạ phong, hoàn toàn ngăn cản hắn liên miên thế công. Tiểu thư, hai vị ma ma cũng đều cứ thế tại nguyên chỗ, không thể tin được một đường đồng hành Diệp Vũ, cường thịnh đến tình trạng như thế. Trên hư không, hai người còn tại không ngừng giao thủ, từ thăm dò bắt đầu không ngừng thi triển đại chiêu, chiến đấu càng phát kịch liệt, lực lượng kinh khủng kết hợp, bộc phát ra bá đạo đến cực điểm lực lượng. Lần lượt đánh giết mà đến, đánh thiên khung đều vỡ nát, mà thiếu niên kia lại sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào chịu ảnh hưởng, cái này khiến không ít người hít vào khí lạnh, thiên kiêu nhất thiếu đế, chẳng lẽ muốn đụng phải địch thủ rồi. 123 truyện.com